Xếp Acabon tập thứ 128. Người tài xế sang số lái ra khỏi Lexington. Người ngồi bên cạnh lúc ấy mới thò tay gỡ cái chùm râu giả dưới cằm và trên mí mắt ra, rồi kẹp cái ống tẩu vào môi, quẹt một cây diêm châm lửa. Người tài xế thấy vậy thì cũng thò một tay lột bộ tóc đen xuống, gỡ cặp lông mi ra, rồi hỏi: "Mình à, hẹn mấy giờ thì trả xe Gary?" Gary Malone đáp: "À, mình còn dư nhiều thời giờ." Người tài xế đề nghị: "Ông à, muốn ghé chỗ nào đó, mình nhậu vài ly không Gary?" Malone quay người nhìn người tài xế ra vẻ ngạc nhiên: "Ê, Ness, ông thay đổi tính tình trở thành dân nhậu hồi nào vậy?" Ness nhún vai: "Tối hôm qua, có lẽ tối hôm qua." Malone nhìn ra ngoài, nói nhẹ nhàng: "Người à, ta bảo chiến tranh làm thay đổi con người. Tôi thấy chuyện này đúng. Chiến tranh chưa kết thúc mà ông đã thay đổi rồi. Và tôi cũng thay đổi rồi." Ness bật đèn xe làm dấu, rồi cho xe quẹo vào một ngã cua, nói: "Cái hay là sau bao nhiêu thay đổi, mình cũng vẫn còn là mình." Tối hôm đó, mãi đến thật khuya, Ness mới mò về nhà. Đầu óc hơi ngà ngà vì men rượu, chàng vào phòng tắm, tắm rửa thay quần áo ngủ rồi trở ra ngồi nơi phòng làm việc. Ness duyệt lại mớ hồ sơ cùng những giấy tờ cần thiết để chuẩn bị cho ngày mai. Chàng ngồi vào làm việc độ chừng một tiếng đồng hồ thì giải quyết xong hết mọi việc. Ness vươn người ngáp dài, toan đứng lên thì từ phía ngoài đột nhiên có một tiếng nổ long trời lở đất vang lên. Ness giật mình kinh hãi: "Lạy Chúa, cú này thì chúng nó chơi mình đúng lúc rồi. Mình chẳng có phong bị cái gì cả." Theo phản ứng tự nhiên, Ness cúi mình thò tay chụp cây con 45 trên bàn rồi bay xuống sàn nhà. Tiếng nổ lớn đến độ mấy tấm kính của cánh cửa sổ phòng Ness bị thổi bật tung vào trong, rớt xuống đất kêu loảng xoảng. Chẳng biết ớt giáp gì cả, nhưng Ness liền lẻ tay lên đạn cây con rồi bỏ vào tường, chuẩn bị cho một cuộc đấu súng với bất kỳ ai. Quái lạ, sau tiếng nổ là một sự im lặng hoàn toàn. Ness nằm im một lúc nghe ngóng, rồi nhóm người lên, tắt phục mấy ngọn đèn, chàng lại chung vào một góc tối mà chờ đợi. Cũng chẳng thấy ai cả, Ness bò gần ra cửa, ngước nhìn ra ngoài, và chàng chợt hiểu hết mọi chuyện. Phía bên ngoài là một chiếc Cadillac đang bốc cháy như một trái banh lửa. Phần đầu của thân xe bị nổ banh ra như một viên pháo. Chiếc xe Cadillac toàn là những thép cứng, mà bị như vậy thì khỏi cần phải suy nghĩ lâu. Ness cũng biết đó là hậu quả của trái đạn bazooka. Ness nhét súng vào bụng, khoác vào chiếc áo bành tô rồi chạy ra ngoài quan sát. Chàng muốn coi thử cái thằng tới bắn mình là ai, nhưng tới gần thì phải lắc đầu. Lửa lớn quá, không thể nào tới gần được. Và có tới thì cũng đành chịu thua, vì chẳng có cái xác nào nguyên vẹn để mà nhìn. Ness quay trở vào, bóc điện thoại, gọi liền cho Gary Malone: "Ê, mấy quả đạn mà ông tháo chốt an toàn à, hồi sáng đã có kết quả rồi." "Ê, như thế nào?" "Một trái vừa nổ ngay trước nhà tôi đây nè. Tôi nghe tiếng nổ ở ngoài, tưởng chúng nó tấn công đó. Nào ngờ chạy ra thì thấy được một chiếc xe đang bốc cháy như một trái banh lửa. Tôi không ngờ chúng nó chơi tôi, và lại chơi súng như vậy, hoàn toàn không có ngờ." "Ê, tôi thì khác. Tôi ngờ chúng nó sẽ tấn công đêm nay, nên đang ngồi uống rượu chờ chúng nó tới đây." "Sao ông biết hay vậy?" "Ê, dễ lắm. Một khi mất tập hồ sơ, không thể đưa ông ra tòa được nữa, thì chúng nó sẽ đổi chiến thuật. Kể từ đây, tên của ông cũng có mặt trong bản án tử hình luôn. Và chúng nó phải chơi càng sớm càng tốt. Tụi nó chỉ chờ cho đại hội Cosa Nostra vừa xong, ai về nhà nấy là chúng nó chơi liền." "Ông có cần tôi lên ngủ với ông để giúp một tay không?" "Ê, khỏi xin miễn, tôi không cần. Thật ra, ngay cả tôi cũng chẳng cần làm gì cả, mà chỉ ngồi uống rượu để chờ thằng Frank tới. Khi nó tới, tôi cũng chỉ giả đò ngồi yên trên bậc cửa này như thằng say rượu để cho nó bắn. Ngồi ngay đây để mà coi nó nổ tung trong xe mới là đã." Ness lắc đầu hỏi: "Sao ông biết thằng Frank tới?" "Ê, chẳng có gì khó hiểu. Cho người đi giết ông thì Carbon sai ai cũng được. Nhưng sai đi giết tôi thì nó phải sai thằng Frenity. Kinh nghiệm đã dạy nó như vậy." "Ông nói đúng. Chúc ông ngủ ngon và nhớ đừng quên mình gặp nhau 7 giờ tại ty cảnh sát." gác máy với Ness, Malone đem chai rượu, leo lên thành cửa sổ, ngồi. Và chạnh lòng nhớ đến tối hôm nào đây, cũng tại căn phòng này, cô Lynn đã ngồi bên giường với mình suốt đêm. Nhưng thầy Đỗ chờ mãi tới 4 giờ sáng, uống hết một chai rượu mà chẳng thấy ai tới. Chẳng nghe được một tiếng nổ nào cả. Gary Malone mệt quá, dựa đầu vào bức tường nơi thành cửa ngủ luôn. Ngủ thật là say, chứ không phải ngủ giả như thầy Đỗ đã nói với Ness lúc nãy. Thật ra, những gì thầy Đỗ nói với Ness hồi tối đều đúng, nhưng không đúng hoàn toàn. Việc Capone gửi thằng Frenity tới để giết thầy Đỗ đúng, và nó sẽ chơi liền vào tối hôm nay cũng đúng nữa. Nhưng việc thằng Fren sẽ bắn liền vào nhà thì trật lất. Frenity hận người là cái chỗ đó. Nó hận người ở chỗ biết rút kinh nghiệm của người đi trước. Trước nó, thằng Red bắn quả đạn vào nhà Malone mà giết được Malone đâu. Không biết nhà Malone có cái bí mật gì, nhưng Fren không cần tìm hiểu, chỉ cần rút kinh nghiệm. Dân thủy quân lục chiến xưa nay học kinh nghiệm từ máu của mình hay máu của đồng đội mà. Hồi 2 giờ sáng, Frank cho đàn em xuống hầm lấy ra hai cây bazooka cuối cùng còn lại. Nó lựa một thằng giỏi nhất, chỉ vẽ cho thằng này cách bắn súng rồi trao cho nó một cây súng và hai quả đạn. Frank nói, mày biết nhà thằng Ness rồi, dắt theo ba thằng đệ tử, cứ tới đó đậu xe lại đàng hoàng rồi lắp đạn vào, nhắm vào cánh cửa phòng ngủ của nó mà nổ cho tao. Bắn xong phát đạn đầu thì lắp đạn vào, nổ liền thêm một phát nữa, nổ xong là giọt liền, chạy thẳng về đây chờ tao. Thằng đàn em gật đầu, ôm súng giọt lẻ. Frank nhìn theo, cho đến khi chiếc xe của nó quẹo ra khỏi Lexington, rồi cũng xách một cây bazooka với hai viên đạn, leo lên một chiếc xe khác với ba thằng đàn em. Nhưng tới nơi nó không bắn liền mà lại bảo thằng tài xế dê xe vào một gốc cây ngồi chờ. Từ đây Frank có thể nhìn thấy rõ ràng thằng Malone đang ngồi nhâm nhi chai rượu ở thành cửa sổ. Frank là một thằng kiên nhẫn, nó bảo thằng đàn em, tụi mình cứ ngồi đây, nếu cần gì thì ngồi cho tới sáng. Thằng quỷ này không lắm, cứ nhìn nó thì tao biết là nó đang ngồi chờ tụi mình. Tao ngu gì mà mắc bẫy của nó, tao không bắn vào nhà nó mà sẽ chờ nó đi ra rồi bắn vào xe nó. Đứa nào có mệt thì cứ việc ngủ, muốn đái thì cứ thò cu ra ngoài mà đái, nhưng cấm tuyệt đối không được bước xuống khỏi xe. Và chúng nó ngồi chờ như vậy từ lúc 2 giờ đêm cho tới sáng. Mặt trời vừa lú lên một chút thì Malone giật mình thức dậy và biết ngay là mình đã đoán lộn. Quái nhỉ, tại sao suốt đêm qua chẳng có đứa nào tới đây cả? Có thể là thằng Frank xách súng đi bắn Ness trước và đã chết rồi. Thầy Đỗ nhún vai, leo xuống khỏi thành cửa sổ, đóng cửa lại. Như thường lệ, Malone ra sau nhà, leo lên cái bục gỗ và ngồi xếp bằng để tập thở. Hồi đó chẳng ai biết được thầy Đỗ đang làm cái trò gì. Trên cái bục gỗ cao gần bằng cái nóc nhà đó, mỗi sáng thầy Đỗ leo lên ngồi đây ngồi, leo lên trên đây ngồi, quay mặt về hướng đông để mặt trời chiếu vào mặt mình và luyện khí. Sáng nay cũng vậy, Malone phóng túc lên đó, ngồi xếp bằng quay mặt về hướng đông, nhắm mắt lại và bắt đầu hít thở nhẹ nhàng. Tự nhiên, dưới ánh mắt khép hờ, Malone nhìn thấy hình dáng một chiếc xe lạ đậu ngay sau bụi cây. Khỏi cần phải suy nghĩ lâu, hình dạng của chiếc Cadillac cho thầy Đỗ biết bọn lái xe này là ai. Thì ra thằng Frank này cũng khôn, chứ đâu phải là một thằng ngu. Nó tính chờ mình ra xe rồi khai quả đây mà, bắn như vậy mới chắc ăn. Rất bình tĩnh, chẳng phải vội vàng làm chi, Malone phóng xuống tắm rửa thay quần áo, ngồi trong phòng khách. Trong bộ đồ cảnh sát mới tinh, Malone pha một ly cà phê rồi nhấc ống nói gọi cho Ness. Ness cũng đã thức giấc, liền hỏi, ê, Gary hả, chúng nó chết chưa? Malone cười, ha ha, chưa, nhưng sắp rồi. Sao vậy? Thằng Frank không hơn tụi kia, không hơn chút. Nó tưởng trong nhà tôi có vũ khí bí mật gì nên không có dám bắn. Nó chờ tôi ra rồi bắn vào xe cho chắc ăn. Ông tính sao? Tính cái gì nữa? Tôi phải đi bây giờ cho tụi nó chết. Hẹn gặp nhau nửa tiếng tại ti cảnh sát. Thầy Đội tà tà bước ra khỏi nhà, đóng cửa. Cứ nhẫn nha chậm rãi, chẳng cần gì phải vội vàng làm chi. Còn để cho chúng nó có thì giờ nạp đạn và chuẩn bị nữa chứ. Gary Mollon đi ra xe, leo lên rổ máy. Chiếc xe này là đồn mượn của ty cảnh sát, vì Ness hiện đang lái chiếc xe của thầy đội. Dĩ nhiên thường thường đồn mượn thì nó không được tốt lắm, hơi khó đề máy. Thầy đội cũng chả cần ép ga làm chi, tàu có dư thì giờ, khi nào mày muốn nổ thì nổ. Ngồi từ trong chiếc Cadillac ở phía bên này đường, nhìn thấy Mollon mở cửa, bước ra khỏi nhà và từ băng sau, Frank đã làm dấu cho thằng tài xế nổ máy, cho xe quẹo lên lề đường để chiếc Cadillac nằm hơi ngang một chút. Từ vị thế này, Frank có một đường nhắm trống trải, thẳng góc với chiếc xe của thầy đội. Nó kê ngang cây bazooka lên trong xe, nòng súng hướng ra cửa sổ. Bên này là đít súng hướng ra cửa sổ bên kia, rồi Frank khom người xuống kề vai vào cây súng, đưa con mắt còn lại của mình vào ống nhắm. Đây rồi, nó đây rồi. Chỉ cần nó chạy ra một chút nữa là hết đời mày, Gary à. Chiếc xe cảnh sát cũ của Mollon khục khặc mấy cái, rồi cuối cùng cũng nổ. Thay đổi nhẫn nha sang số, quẹo ga cẩn thận như một ông già lái xe. Chiếc xe cà tàng của Mollon vừa quẹo ra được tới đường cái thì một tiếng nổ long trời lở đất vang lên ở phía sau. Ở xa vậy mà Mollon còn bị sức ép của trái đạn bazooka từ phía sau thổi tới, dán người sát vào tay lái, chiếc xe rung rinh một lúc. Mollon liền tấp xe vào lề, tắt máy và mở cửa toan bước xuống đường, nhưng nghĩ sao không biết, thầy đội nhún vai mở máy và lái đi. Thầy đội nhún vai vĩnh biệt mày thằng chột, mà tiên sư cũng tại bọn nó mà mình chắc phải dọn nhà đi ra khỏi đây thôi. Trong vòng một tuần lễ, hai chiếc xe hơi bốc nổ bí mật ngay trước cửa nhà mình thì ai mà chịu cho nổi. Tại Lexington, vào lúc 9 giờ sáng ngày hôm đó, tức là sáng thứ hai, Capone còn đang ngủ giữa ba em điếm như thường lệ thì có tiếng vọng cửa thình thình. Những tiếng vọng này có vẻ quyết liệt, khác hẳn với mọi lần khác. Sếp giật mình thức giấc, hét vọng ra ngoài liền. Ê, đụ mẹ nhà cháy hay sao mà vọng cửa dữ vậy tụi bay? Hê, trình với sếp có công an liên bang tới. Capone trợn mắt bung lên một tiếng chữ thề liền. Ê, đụ mẹ mới sáng sớm á, đầu từng mà đã nghe tới mấy tiếng quái gở đó rồi à, tụi nó muốn cái gì? Ê, chúng nó sức trình trát câu lưu sếp. Capone giật mình, nhưng ngồi trên đống lửa. Ê, cái gì? À, dạ, công an liên bang tới với cái trác đòi câu lưu xếp. Capone chỉ hét được một tiếng, tao ra ngay, là phóng ngay xuống giường, chạy vào phòng tắm. Vừa làm vệ sinh, Capone vừa ôn lại thật mau những việc xảy ra ngày hôm qua trong đầu mình. Kể từ lúc làm thằng Marco ở Nữ Ước tới bây giờ là mấy chục năm, Capone mới có cái cảm giác này. Tại sao tụi liên bang có trác bắt mình? Chuyện gần nhất mà Capone có thể nghĩ ra được là tối qua sếp đã sai tụi thằng Frank đi giết tụi nó. Thằng Frank bị bắt chăng? Dù lý nó chẳng bao giờ bị bắt, nhưng nếu nó bị bắt thì sức mấy mà nó khai? Có thêm một lò nấu rượu nào bị tấn công chăng? Cũng vô lý, vì mình không hề dính dáng đến chúng nó. Cho đến khi bước ra khỏi phòng tắm, Capone vẫn chưa nghĩ ra được chuyện là cái nguyên do tại sao chúng nó tới bắt mình. Capone thay đồ xong là gọi ngay điện thoại tới thằng luật sư Cameron. Sếp bảo, ý tụi nó tới bắt tao. Ai? Tụi liên bang. Tụi gì? Tao không biết, nhưng tao đoán ra được. Ê, cần gì phải đoán, sếp cứ hỏi nó đến bắt sếp về tội gì. Mẹ, có thế thôi mà hồi nãy giờ quán quá nghĩ không ra. Capone bảo, chờ đầu dây chút, rồi gác máy ra cửa. Ngang cái giường nhìn thấy ba em điếm đang nằm hở đùi hở vú trên giường. Sếp liền vỗ thật mạnh một phát vào đít một em, hét nhặn lên. Ê, dậy dậy, cút gấp, đụng mẹ sáng bảnh mắt rồi mà còn ngủ. Ba em điếm chồng dậy như ba cái lò xo, nối đuôi nhau chui vào bồn tắm. Capone đứng ngay cửa, hét giọng ra. Hỏi chúng nó coi chúng nó muốn bắt tao về cái tội gì. Ê, sếp sợ chờ chút xíu. Một lát sau có tiếng nói vọng vào. Chúng nó bảo tội trốn thuế chính phủ. Tội gì? Nó bảo tội trốn thuế. Capone giật mình như sét đánh ngang tai. Ê, tội trốn thuế. À, thưa phải, thằng Ness bảo tôi vậy. Capone quay trở vào, nhấc máy điện thoại lên. Ê, đúng mẹ, tội trốn thuế là tội cái cũ gì? À, chúng nó bắt tôi về tội trốn thuế. Cameron đánh tay xuống bàn, nghe đến ình một phát văng tục. Ê, đúng mẹ, tôi biết mà, tôi đã biết trước mà. À, biết cái gì? Tôi biết là tụi nó không á đưa sếp ra tòa được vì bất cứ một cái tội gì cả, cho nên chúng nó mới nghĩ ra cái tội trốn thuế. Đúng, mẹ tôi đã bảo với sếp mà. Hôm nọ sếp thí cho thằng chó đẻ ấy cái $2,000 thì bây giờ làm gì có đứa nào tới bắt sếp. Sếp bị chúng nó gài rồi. Capone khựng người lại, há hốc miệng ra không biết nói sao. Phải, chúng nó chẳng có bằng chứng gì để đưa mình ra tòa nên mới sáng chế ra cái tội trốn thuế này. Và Capone cảm thấy hối hận vô cùng vì đã không nghe theo lời thằng Cameron ngày hôm nào. Nhưng có sao đâu, bây giờ mình đóng thuế vẫn còn kịp mà. Sếp nói liền vào máy. Ê, vậy hả? Dễ lắm. Bây giờ ông gọi cho thằng ấy, nói với nó tôi sẽ trả nó 5,000 tiền thuế. Cameron chán nản lắc đầu. Ê, không có được, sếp để tôi cắt nghĩa. Tôi chịu trả nó 10,000. Cameron trợn mắt nhìn lên trần nhà, không nói gì. Capone lợi tiếp. Thôi được, tôi trả nó 50,000. Ê, sếp, nghe tôi nói đây. Rồi, khỏi có cù cưa, thôi làm cái gì nữa. Nói với nó, tôi trả nó 50,000 tiền thuế, tặng cho nó thêm 50,000 bỏ túi. Đó là cái giá cuối cùng của tôi. Nghe đến đó thì Cameron bực quá hét to lên. Ê, sếp cầm họng ngu quá, lại mà nghe tôi nói đi. Cứ như bình thường thì người nào dám bảo Capone câm họng trong khi nói chuyện thì sẽ gặp rắc rối lớn. Nhưng trong trường hợp này thì không. Chẳng những không tức tối, Capone lại còn câm họng lại thật, câm như một đứa con nít khi bị thầy giáo mắng. Cameron tiếp. Chuyện đã vào á, tới tòa án thì hồ sơ sở thuế coi như đóng rồi. Kể từ giây phút này tất cả mọi chuyện đều được á, quyết định do sự phán quyết của quan tòa. Thằng ấy bây giờ á, có muốn nhận tiền cũng không có được. Cuộc chiến của mình kể từ hôm nay đã diễn ra ở tòa án. Ê, nghĩa là sao? Lời nói của Cameron như nhát dao đâm vào bụng Capone. Sếp á, phải đưa tay cho chúng nó cộng. Không ngờ $2,000 tiền thuế mà có hậu quả khủng khiếp đến như vậy. Giọng Capone thẫn thờ như người mất hồn. Ê, ông nói đưa tay cho chúng nó cộng. À, phải, chúng nó có trác, mình chẳng thể nào làm gì khác hơn. Lỗ này cũng bởi do sếp cả. Tôi đã bảo với sếp hôm đó rồi mà sếp không có chịu nghe lời. Nhưng sếp chờ đó đi, tôi tới tiên cảnh sát liền bây giờ để gặp sếp. À, tôi không bắt chúng nó chờ ông tới được à? Không, nó có trác là nó bắt, khỏi cần phải có mặt của luật sư. Chúc sếp may mắn, tôi tới tiên cảnh sát liền bây giờ. Capone gác ống nói, ngã người ra sau, nhắm mắt lại. Trong giây phút này đây, sếp cảm thấy cô đơn kinh khủng. Và Capone chợt nhớ đến thằng Frank Nitti. Quay nhỉ, cái thằng Frank đâu mất rồi? Nó đi đâu mất giờ này không thấy mặt nữa. Lại có tiếng giọng gỡ thình thình, giọng thằng cẩn dễ bên ngoài nói vào. Ý trình với sếp chúng nó cho sếp 10 phút để xuống lầu. Chúng nó nói nếu sếp không xuống thì buộc lòng chúng nó phải lên đây để thi hành trác câu lưu. Capone nói vọng ra. Ê, mày vào đây tao hỏi cái này. Thằng cận vệ từ ngoài hành lang mở cửa tiến vào. Capone hỏi liền. Thằng Frank Nitti đâu rồi? Nó lắc đầu. Ít tụi đâu có biết, nhưng sếp có đọc báo sáng nay chưa? Capone giật mình, nhìn quanh quất rồi nhặt tờ báo ở dưới chân giường lên. Bà, cái hình to tẩu bố đập vào mặt sếp. Cái lớn nhất ở trang giữa trang là bức hình chân dung của thằng Ferguson đang cười tươi rói. Bên cạnh là có tấm hình chụp cái giường với hai cái xác phủ trắng và máu me tùm lum. Phía dưới đó là hàng chữ. Báo chí Chicago rúng động vì sự thảm sát dã man hèn hạ của một nhà báo. Capone nhíu mày, phải đưa tấm hình này cho thằng Frenity coi để nó nhớ. Capone nhìn xuống dưới. Nhỏ hơn một chút là tấm hình một chiếc xe hơi bị nổ cháy chỉ còn lại sườn. Capone giật mình. Bức hình hao hao giống bức hình của chiếc xe thằng McGuinn bị Frank Kirio bắn hôm nào. Sếp nhìn xuống dưới, cái tựa đề như sau. Vô tình hay hữu ý, chiếc xe này bị phát nổ bí mật ngay trước cửa nhà của thanh tra liên bang Elliot Ness. Capone tái mặt lại. Thôi đúng rồi. Tối hôm qua tụi thằng Frank chia ra làm hai toán. Một toán đi bắn thằng Ness, toán kia làm thịt thằng Malone. Cứ nhìn vào chiếc xe này thì biết kết quả như thế nào. Nhưng còn thằng Frank... không có nó trên báo thì chắc chắn là nó giết được Malone rồi. Nhưng nếu thế sao chẳng thấy hình chụp cái nhà thằng Malone bị cháy. Gary Malone là một nhân vật còn nổi tiếng hơn cả Ferguson mà. Nếu nó có mệnh hệ nào thì nhất định nó phải được lên báo. Hey, nhức đầu quá. Capone tạm thời nghĩ không ra, nói với thằng cận vệ. Mày gọi về nhà thằng Frank cho tao. Thưa sếp, em đã gọi nhưng chẳng có ai trả lời. Capone đưa tay lên vuốt vuốt mặt. Chuông điện thoại lại reo. Thằng Frank gọi về chắc. Capone hấn hở chụp máy để nghe cái giọng rung rung của thằng thư ký khách sạn ở dưới nhà. Trình với sếp rằng mấy ông này nói trong vòng 2 phút nữa mà sếp không xuống thì mấy ông lên. Ê, tao xuống liền. Capone gác điện thoại, lắc đầu, bước ra khỏi phòng. Từ ngoài hành lang, một bọn 14 thằng cận vệ đã chờ sẵn, đứng bật dậy như những cái lò xo. Capone nhìn thấy chúng là khựng người lái. Đúng mẹ, mình có cần 14 thằng đi theo mình để cho chúng nó nhìn người ta còng tay mình không nhỉ? Không, không thể được. Capone cất giọng lạnh lùng. Cho tụi bay đi, cút đi hết. Tao đéo cần thằng nào cả, đi mau. Nhiều thằng chưa hiểu, nhưng một vài thằng biết ý, vội tản mát vào các phòng bên cạnh. Capone nhìn thấy thằng còn đứng sớ rớ, nạt tiếp luôn. Đúng mẹ, tao bảo mà, cút mau, đi cho lẹ. Thế là cả hành lang của Lexington lại trở nên vắng lặng như tờ, và một nỗi cô đơn từ đâu không biết ập xuống bao phủ Capone. Xếp bước từng bước dài, nặng nhọc và rã rời tới cầu thang. Capone vừa xuất hiện nơi cầu thang thì cả hành lang bỗng trở nên sáng rực bởi hàng ngàn ánh đèn chớp chiếu lên sáng loè. Thì ra cả một đạo binh ký giả đang chờ Capone từ dưới nhà không biết từ lúc nào. Trong một giây phút bất ngờ, Capone đưa tay lên che mặt. Những ánh đèn chớp càng lóe lên dữ dội, như muốn nắm được cái cảnh yếu đuối này của Capone. Capone liền bỏ tay xuống, lấy hết bộ tịch để nhìn chúng nó. Từ dưới nhà, hai người chạy lên. Một người mặc đồ vest lịch sự mà Capone nhận ngay ra là thằng chó đẻ Elliot Ness. Người thứ hai, mặc dù đã nhập ngạch liên bang, nhưng vẫn khoái diện đồng phục cảnh sát Chicago là Mary Malone. Capone giật mình kinh ngạc khi nhìn thấy Gary Malone. Thằng khốn này chưa chết sao? Nếu thế thì thằng Frank của mình đâu rồi? Một cảm giác rần rợn mà Capone không dám nghĩ tới lại chảy ngược từ trên cổ lên tới đỉnh đầu. Ness dừng lại trước mặt Capone, thò tay móc tờ giấy đưa ra trước mặt, cất giọng lịch sự nhưng lạnh lùng của một nhân viên công lực. Mr. Alfonso Capone, nhân danh luật pháp, chúng tôi bắt giữ ông. Capone nhìn cái trác, dù đã biết trước nhưng vẫn hỏi. Ê, vậy tội gì? Tội trốn thuế. Nói xong, Ness nhìn Malone đang đứng bên cạnh hất đầu một cái làm dấu. Lẽ như chớp thầy đội móc cái còng ra, giọng thầy đội chẳng cần phải lịch sự gì cả. Nạt liền một câu như thầy vẫn thường nạt với mấy thằng tội phạm xưa nay. Còn chờ gì nữa, thằng mọc này, đù mẹ đưa tay ra, lẹ lẹ ra coi, đù mẹ, lăn trắng tao giọng cho một cái bây giờ. Đù mẹ người ngộm gì, mới nhìn thấy mặt là đã muốn giọng cho mấy cái cho học báo ra rồi. Capone bảnh cầm lái đau khổ nhìn xuống, một rừng ký giả đang đứng phía dưới mà nước mắt muốn trào ra. Đù mẹ, để cho chúng nó chụp hình mình bị còng tay như thế này thì còn gì là ship a Capone nữa. Trong đời Capone không sợ chết nhưng rất sợ bị chụp hình như thế này. Trong một giây phút yếu lòng, sếp nhìn Ness rồi mếu máo bảo. Ông Ness, ông có thể cho tôi khỏi bị còng được không? Ness chưa kịp trả lời thì Malone đã bật cười lên thật lớn, cười sang sắc rồi quay xuống nói to với bọn ký giả. Mấy ông tới đây mà nghe ông trùm Capone năn nỉ nè. Ông trùm Moria số 1 Chicago năn nỉ, ông Ness đừng có còng. Máy ảnh lại nháy lên loạn xóa. Đám ký giả thò tay móc sổ viết lia lịa những lời gì đó. Ness lắc đầu, giọng vẫn lạnh lùng, không hề có chút thay đổi. Mr. Capone, sir, tôi rất tiếc lực bắt chúng tôi phải còng ông lại, dù ông là ai. Capone trừng mắt nhìn vào Ness cật vấn liền. Thế tại sao hôm nọ ông bắt thằng Kuzik ông không có còng nó? Ê, dĩ nhiên trong trường hợp đặc biệt, nếu thấy không cần thiết thì nhân viên công lực vẫn có thể du di được. Đúng mẹ, rõ là thứ chân lý luận của cảnh sát. Capone biết nó nói thêm cũng chẳng bằng thừa, liền đưa tay ra mà Malone gõ cái còng sắt vào tay ông trùm. Gõ xong, thầy đội đứng nhích người sang một bên rồi quay xuống nói lớn. Ê, quý vị báo chí nào muốn chụp tấm hình của thế kỷ xin làm gấp. Thế là một rừng ánh sáng lại lóe lên bao phủ lấy ba người. Ness. Bên trái Capone ở giữa với hai tay bị còng và Marlon đứng bên phải trong bộ đồ cảnh sát. Quả thật là một tấm hình của thế kỷ, vì ngay trưa hôm đó tấm hình này đều có mặt trên các tất cả tờ báo của Chicago, vài ngày sau đó trên tất cả tờ báo ở Hoa Kỳ và vài tuần sau đó trên hầu hết các tờ báo lớn ở trên thế giới. Capone đứng yên để nhận sự sỉ nhục, không nói một lời. Chung quanh sếp lúc đó cũng chẳng lấy một thằng đàn em, một thằng cẩn vệ, thậm chí thằng luật sư cũng chẳng có. Một lúc sau, Ness quay nhìn Marlon nói, đủ rồi, giờ mình đi. Ness đi xuống trước, Capone đi tiếp theo sau và Marlon đi sau cùng. Đi sau, nhưng một tay thay đổi cầm chắc vào cánh tay của Capone để cho mọi người thấy rằng thay đổi không phải đi chung với Capone, mà đang dắt thằng tù tên Capone đi. Đây là một hình ảnh thật là khó quên của dân Chicago. Theo luật lệ của Hoa Kỳ, từ khi cảnh sát còng cái còng sắt vào tay anh và tuyên bố rằng anh bị bắt, anh biến thành một nghi can, dù nghi can vẫn được coi là vô tội cho đến khi quan tòa tuyên bố là anh có tội. Nghi can đương nhiên trở thành vật sở hữu của pháp luật và phải chịu tất cả những điều lệ của cảnh sát dành cho nghi can. Ông trùm Alphonse Capone được đối xử y như vậy. Sau khi đã cắn răng trải qua cái màn đầu tiên và khó chịu nhất là chụp hình và lăn tay, Capone được hai người cảnh sát dắt vào phòng thẩm vấn. Capone bước vào là hơi yên giả chút khi nhìn thấy luật sư Cameron đang ngồi chờ mình. Trong hoàn cảnh đó, nhìn thấy Cameron là Capone mừng quá, mừng như đứa con đang học nội trú bị thiên hạ ăn hiếp, lại bất ngờ gặp được ông già tới thăm viếng an ủi. Hèn gì thiên hạ chẳng có câu nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại. Capone nghĩ thầm như vậy, dù rằng mình chưa ở tù một giờ nào hết. Cameron bắt tay Capone rồi nhăn mặt thông báo một tin buồn. Tôi đã coi qua hồ sơ của sếp, xui cho mình là sếp trốn thuế liên bang, cho nên tội của sếp là tội hình của liên bang. Vì thế tòa án liên bang sẽ thụ lý vụ này. Dĩ nhiên bọn thằng Ness là nhân chứng. Capone hỏi, ê, cho tụi xin điếu thuốc. Cameron móc bao thuốc và cái hộp quẹt để lên bàn. Capone ngậm một điếu vào môi rồi chờ một cái hộp quẹt đưa tới. Nhưng chờ một lúc chẳng thấy ai, sếp mới nhận ra là mình ở trong ti cảnh sát, liền lắc đầu tự bật cây diêm quẹt. Cameron tiếp, nhưng sếp cứ yên chí đi, đừng có lo cái gì cả. Tôi chưa có thì giờ để tìm tòi nghiên cứu về các tội trốn thuế, nhưng tôi biết muốn chứng minh một người trốn thuế rất là khó. Tôi không hiểu chúng nó có cái gì để thuyết phục cho cha biện lý truy tố sếp ra tòa, nhưng sếp cứ tin tôi đi, kết tội sếp không phải là dễ. Capone gật gù cái đầu. Tôi cũng nghĩ vậy. Nếu tôi không nghĩ vậy thì tôi đã tống cho thằng chó đẻ ấy $2,000 cho nó cầm miệng cho rồi. Nhưng lát nữa, tôi có được về hay không? Cameron nói, về hay không là tùy ở quan tòa. Để tôi cắt nghĩa chút thủ tục để sếp biết từ đây sự việc sẽ xảy ra như thế nào. Trước hết, lát nữa tụi thằng Ness sẽ tới đây để thẩm vấn sếp. Sếp nên nhớ cho kỹ, sếp bây giờ coi như là một thứ tù nhân rồi. Ăn nói nhớ giữ mồm giữ miệng, đừng có nóng bậy, đừng có chửi bậy bạ. Sau đó sếp sẽ được đưa ra gặp quan tòa để ông quyết định cho sếp đóng tiền thế chân để tại ngoại hay không, và đồng thời ấn định ngày xử án. Tội nhẹ như sếp thì tôi chắc chắn sếp sẽ được đóng tiền thế chân để tại ngoại chờ ngày hầu tòa. Ê, tụi thằng Ness thẩm vấn có quan trọng không? Cameron lắc đầu. Sếp cứ trả lời những gì nó hỏi. Theo luật, nó chỉ được hỏi những gì có liên quan đến tội trạng đang bị truy tố thôi. Những câu nào sếp không muốn trả lời, nói cho tôi biết. À, xong rồi. Tôi lặp lại, sếp cứ yên trí đi. Hình như mục đích của tụi thằng Ness khi truy tố sếp là chỉ để làm nhục sếp với mấy tấm hình bị còng tay ở Lexington thôi. Còn lâu chúng nó mới thắng được cái vụ này. Nghe nói thế thì Capone hơi yên lòng. Hai người ngồi hút thuốc và chờ đợi. Một giờ đồng hồ trôi qua, rồi hai giờ. Carbon thì sốt cả ruột và Cameron thì thỉnh thoảng cứ luôn miệng chửi thề, nhưng chẳng biết làm gì khác hơn. Cảnh sát muốn hành hạ phạm nhân, đâu cần phải đánh đập làm chí. Một trong những đòn hành hạ là đòn chờ. Sếp Al Capone, tập thứ 128 đến đây chấm dứt. Xin tiếp tục theo tập 129.